Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Lịch Dương Vũ Kim. 2. Giờ phút này sắc trời tảng sáng, Hứa Thanh đem sau phòng trên vách tường gạch đá một lần nữa nhét tốt. Trở về hình dáng ban đầu sau hắn lại đem trong viện chó hoang cho ăn uy. Mặc dù những này gia hỏa rất vô dụng, nhưng dưỡng thời gian lâu dài, nuôi nấng cũng đã trở thành quen thuộc, nhìn kia hơn 10 đầu chó hoang dành trước sợ sau ăn lấy đồ ăn. Hứa Thanh đang muốn đi ra cửa lên lớp, nhưng đi vài bước hắn dừng lại, yên lặng ngồi tại trong viện, cũng là quen thuộc. Hứa Thanh thì thào, ngồi ở chỗ đó cho đến sắc trời sáng rõ. Hắn đứng người lên, đi ra viện tử, đi tại trong doanh địa, rõ ràng đã rất quen thuộc doanh địa. Giờ phút này lại thấu lấy cảm giác xa lạ. Thập tự cùng Loan Nha cũng thật lâu không có trở về. Hứa Thanh đi đi, hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung chính mình tại trong hạp cốc hiệu thuốc. Mặc dù nơi đó là cấm khu, khắp nơi nguy cơ, nhưng cái này tưởng niệm chi ý vẫn như cũ rất mãnh liệt. Đồng thời Hứa Thanh cũng chuẩn bị đi nếm thử điều phối bạch đan. Thế là hắn thở sâu, tự muốn rời khỏi doanh địa tiến về cấm khu, nhưng không chờ hắn đi ra doanh địa, phía sau tựu có người la lên: "Tiểu Hài, Tiểu Hài!" Thanh âm có chút quen tai. Hứa Thanh quay người, thấy được một cái tóc trắng phơ, phủ áo da lão giả, đang hướng hắn nơi này chạy tới. Người này là trong doanh địa lão thập hoang giả, cụ thể danh tự không có người biết được. Tất cả mọi người xưng hô hắn lão thạch đầu, cũng là lúc trước Hứa Thanh đeo lấy lôi đội khi trở về, cứu 5-6 người một trong. Phía sau hắn cùng cốt đao đồng dạng, đều thường xuyên đến Hứa Thanh nơi này mua bảo hiểm. "Ha ha, Tiểu Hài, ta tiếp cái đại hoạt nhi." Lão thạch đầu hưng phấn mở miệng, theo lấy hắn thật nhanh kể rõ. Hứa Thanh nghe minh bạch, trước mắt cái này lão thạch đầu, trong khoảng thời gian này không biết dùng cái gì phương pháp, thành công để doanh địa bên ngoài những cái kia đoạn trước thời gian đến thiếu niên nam nữ bọn họ, thuê hắn làm dẫn đường, tiến về cấm khu rừng cây thần miếu nhóm. Lần này tìm đến mình, là vì mua bảo hiểm, quy vừa cũ, 5 cái bạch đan, 1 tuần sau nếu ta không có trở về, phiền phức Tiểu Hài ngươi đến thần miếu nhóm bên kia cứu ta thoáng cái. Lão thạch đầu cười mở miệng: "Một tuần?" Hứa Thanh hơi kinh ngạc: "Đúng nga, đám này tại tử thổ nuông chiều từ bé chi nhân, nhất định phải ở bên trong đợi một tuần. Bất quá cho thù lao rất phong phú, ta bộ xương già này cũng liền liều mạng. Lần này làm xong, ta liền định đi dưỡng lão." Lão thạch đầu thở dài, thân là lão thập hoang giả, hắn biết rõ tại cấm khu bên trong đợi một tuần, chẳng những nguy hiểm đem tăng lên mấy lần, dị chất nơi này cũng giống như thế, nhưng cho thù lao quá nhiều, đầy đủ hắn mua sắm một cái phụ cận thành trì vào ở tư cách. Sở dĩ hắn nghĩ liều một lần, cũng chuẩn bị đầy đủ bạch đan. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không định tiếp tục tiếp loại chuyện này, nhất là lúc này cần thời gian đi nghiên cứu bạch đan. Thế là vừa muốn cự tuyệt, nhưng xem đến già thạch đầu tóc trắng cùng mong đợi biểu lộ, Hứa Thanh không khỏi nghĩ đến lôi đội. Trầm mặc sau, hắn nhẹ gật đầu, đây là cuối cùng nhất một lần. Nói xong, hắn tại lão thạch đầu cảm kích bên trong nhận lấy bạch đan, đi ra doanh địa, thẳng đến cấm khu. Mà giờ khắc này cấm khu bên trong đang có mê vụ xuất hiện, bao trùm một phiến khu vực, hướng lấy bốn phía khuếch tán. Tại mê vụ phạm vi bên ngoài cấm khu Độc Long Đàm phụ cận, có một cái thập hoang giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ẩn thân tại một chỗ kẽ cây bên trong, thân thể run lẩy bẩy. Tại hắn xung quanh thình lình có bốn đạo thân ảnh, mục quang băng lãnh, đang tìm kiếm. Sương lên, chỉ cần lại kiên trì, Tiểu Hài nhất định sẽ tới cứu ta. Cái này ẩn núp chi nhân, chính là tại Hứa Thanh nơi này mua nhiều lần bảo hiểm cốt đao. Sương lên, đi vào cấm khu rừng cây trong nháy mắt, Hứa Thanh bước chân dừng lại, hắn cảm nhận được tự thân cái bóng xuất hiện một chút vặn vẹo. Loại sự tình này hắn trước kia gặp được, là cấm khu bên trong mê vụ xuất hiện lúc dấu hiệu. Thậm chí cẩn thận đi xem, cũng có thể giữa khu rừng nhìn thấy một tia rất mỏng manh sương mù tồn tại. Hứa Thanh có chút chần chờ, nhưng nghĩ nghĩ sau, hắn vẫn là lựa chọn đi vào rừng cây. Một mặt là hắn cần phải đi hẻm núi hiệu thuốc, một phương diện khác thì là cái bóng trợ giúp mặc dù không thể tiếp tục quá lâu, nhưng cũng đầy đủ hắn tiến về hẻm núi, mà lại mê vụ xuất hiện lúc, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế đối với dị thú mà nói cũng là như thế. Sở dĩ trình độ nhất định tới nói, muốn so dĩ vãng an toàn, bất quá điều kiện tiên quyết là sẽ không ở bên trong lạc đường. Lại dị chất cũng sẽ không gia tăng. Thế là Hứa Thanh tốc độ tăng tốc, tại cái này trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua, cho đến một canh giờ sau, làm sương mù chậm rãi có chút nồng đậm lúc, Hứa Thanh bước chân dừng lại, đi tới dạ tích ra chỗ nước bùn chỗ. Hắn đứng ở bên cạnh trên đại thụ, nghiêng đầu nhìn về phía bắc phương vị, nơi đó là Độc Long Đàm khu vực, cấm khu trong rừng, bởi vì khác biệt hình dạng mặt đất, bị thập hoang giả phân chia một số cái điểm, mà Độc Long Đàm liền là thứ nhất. Đối với cái này Độc Long Đàm, Hứa Thanh đã nghe qua nhiều lần, phần lớn là cốt đao nói, bởi vì đối phương mỗi một lần mua bảo hiểm sau chỉ định cứu viện khu vực đều là Độc Long Đàm. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cốt đao mua bảo hiểm số lần quá nhiều, hắn nhớ rõ hai ngày trước đối phương giống như mua qua một lần. Bây giờ mặc dù thời gian còn chưa tới, có thể đã sương lên, chính mình cũng ở phụ cận đây, dứt khoát đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, theo tán cây vọt lên, hướng lấy Độc Long Đàm phương vị tới gần, mà theo lấy tới gần, Hứa Thanh chậm rãi híp mắt lại, trong thần sắc lộ ra cảnh giác chi ý, động tác cũng càng phát ra ẩn nấp. Hắn thấy được một người, đối phương phủ một thân màu đen áo da, trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ, cầm trong tay lấy một cái hiện lấy hàn quang trường kiếm. Đang tìm kiếm, trên thân càng là tràn ra không tầm thường linh năng ba động. Cho Hứa Thanh cảm giác, đã đạt đến lúc trước huyết ảnh tiểu đội hỏa nha trình độ. Hứa Thanh xem chỉ chốc lát, thân thể khéo léo lách qua. Nhưng không bao lâu hắn thấy được cái thứ hai đồng dạng trang phục chi nhân. Tu vi cũng là tương tự. Cái này để Hứa Thanh đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Không phải thập hoang giả. Hứa Thanh trầm ngâm sau, càng thêm cẩn thận. Tại cái này Độc Long Đàm phạm vi lượn quanh một vòng sau, hắn thấy được cốt đao. Thời khắc này cốt đao đã mất đi sức chống cự. Hai tay hai chân đều bị trói chặt. Cả người hôn mê đi qua, bị một cái cao lớn tráng hán khiêng trên vai. Đại hán bên cạnh, đồng dạng là một người mặc màu đen áo da chi nhân. Người này là cái lão giả, có chút lưng còng, có lẽ cũng chính là bởi vậy. Sở dĩ hắn không có mang che giấu tung tích mặt nạ. Một đầu màu xám loạn phát dưới, là trương tràn đầy nếp nhăn mặt, trong mắt âm lãnh. Cả người thấu lấy một cỗ khắc nghiệt chi ý, trên người ba động càng là mãnh liệt, siêu việt lúc trước lôi đổi cùng huyết ảnh đội trưởng, hiển nhiên là ngưng khí bảy thành dáng vẻ. Loại này tu vi, tại doanh địa thập hoang giả bên trong, Hứa Thanh chưa thấy qua. Tổng quản, cái này sương mù tới rất không phải lúc, cái khác bị tiêu ký nhục bảo, làm sao đây? Tại Hứa Thanh xa xa quan sát lúc, khiêng lấy cốt đao đại hán, tiếng trầm mở miệng, đều do đầu này nhục bảo, trốn đi trốn tới làm trễ nải thời gian. Hắc lão giả lạnh lùng mắt nhìn hôn mê cốt đao, trầm ngâm sau lắc đầu, khiến người khác đều đến đây đi, chúng ta đi ra ngoài trước các loại, chờ, sương mù khí tiêu tán, lại đi tìm những cái kia nhục bảo. Lão đại cũng thật là, tại trong doanh địa trực tiếp bắt không được sao? Không phải là phải đợi người đi cấm khu mới để chúng ta xuất thủ đi bắt? Đại hán bất mãn nói thầm mấy câu. Một bên lão giả lạnh hừ một tiếng, lão đại muốn là tế thủy trường lưu, không phải ngươi cái này đầu óc heo có thể lý giải. Tại trong doanh địa bắt người, cái này doanh địa còn thế nào vận doanh xuống dưới? Đại hán nghe vậy có chút xem thường, nhưng không có đi phản bác, dựa theo lão giả phân phó. Hắn xuất ra một cái còi thổi lên, rất nhanh mới Hứa Thanh nhìn thấy kia hai cái người áo đen. Phi tốc đến, Hứa Thanh không có ngăn cản, cũng không có xuất thủ. Hắn ngồi xổm ở phía xa tán cây bên trong, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Xác thực định người của đối phương số hoàn toàn chính xác, xác thực liền là bốn người sau. Mắt xem bọn hắn muốn rời khỏi, Hứa Thanh nhìn hôn mê Cốt Đao liếc mắt, như việc này hắn không nhìn thấy. Cốt Đao cũng không có mua qua bảo hiểm, lại hoặc là phát sinh ở rừng cây bên ngoài, Hứa Thanh cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn không phải thánh nhân, không có như vậy nhiều tinh lực đi cứu vớt người khác. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Ngươi vừa mua của ta bảo hiểm, như vậy ta liền muốn bảo đảm ngươi rời đi cấm khu, còn như ra ngoài sau chết sống hắn mặc kệ. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể sát na xông ra, tốc độ nhanh chóng trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, tựa như một đạo mũi tên thẳng đến đeo lấy Cốt Đao đại hán mà đi. Hết chương.